bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng lại, Tiết Hâm cũng đã thấp thân mình, kêu tài xế vội vàng lái xe. Cách chương.